Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1380, Nguyên Thủy Đạo Cung Ký Dư Sinh, Ma Chủ Bá Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hát giải quyết hết Tứ Long Vương sau lúc trước bị Du Ha Bách đại tay nắm lấy cái kia Tứ Hải Phong Long đồ đột nhiên bộc phát ra kịch liệt ba động bốn đạo cự long theo cái kia đồ trúng gió tuôn ra ra, hướng về bàn tay to kia công kích đi qua. Muốn tránh thoát Du Ha Bách dò ra đại thủ, thoát đi nơi đây. Nhưng lại bị Hát đại thủ gắt gao bắt lấy, đem cái kia xông ra cự long trực tiếp bóp nát, sau cùng đem cái kia phong long đổ chấn áp. Bắt bỏ vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Thua, thiên cung bên này thua, địa phương khác chỉ sợ cũng không có còn sống. Nhìn lấy cái kia trở về tầng mây cự thủ, người quan chiến thầm nghĩ đến. Trường tranh đấu này, thiên cung khí thế hung hung, Du Ha Bách đều không hề lộ diện, chỉ là dò xét xuất thủ trường. Liền cầm xuống trận chiến đấu này. Hư không một chỗ, bốn bóng người xuất hiện, chính là cái kia lúc trước mang đi Tứ Hải Long Vương quân thống lĩnh bốn người. Trên người bọn họ có chút vết thương, nhưng là sắc mặt lại rất bình tĩnh. Đến mức cái kia bị linh năng không gian bao trùm quân đội cũng là nứt ra, vô tận huyết khí theo cái kia khe hở không gian bên trong bao phủ mà ra. Tràn ngập phương viên mấy trăm dặm không gian, có thể thấy được thiên cung Tứ Hải Long Vương quân, thật không có người sống. Quá ác, không có để lại bất kỳ người sống nào. Minh Nguyệt nữ đế nhìn lấy rời đi Hát bọn người, trong miệng lẩm bẩm nói. Đế quân, lúc ngươi tới, không phải cũng biết kết quả sao? Vô hình đế quốc, chỉ là bất động minh vương thành một chỗ đế quốc mà thôi. Du Ha Bách cũng chỉ là ma tôn một trong. Viễn cổ đế tộc chiến trường, bây giờ đã bị cái kia khí thiên đế biến thành, dị độ ma vực không gian, ma khí thâm hàn. Sở Cuồng Sinh trầm giọng nói ra. Lão tổ bọn hắn trở về thời điểm, cái này bất động minh vương thành có thể sẽ là trở ngại. Sở Cuồng Sinh theo rồi nói ra, trở ngại, quảng cáo, cái này bất động minh vương thành thâm bất khả chắc, ta sẽ khuyên nhủ lão tổ. Bất quá không biết, bất động minh vương thành phân thành bên kia là một cái gì tình huống, Nguyên Thủy Đạo cung người, nhưng là hôm nay tiến đến nữa nha. Minh Nguyệt nữ đế nhìn về phía bất động minh vương thành phân thành. Lúc này... Bất động minh vương thành phân thành, thân mặc màu đen cẩm bào ma chủ, ngay tại tiếp kiến cái kia Nguyên Thủy Đạo cung người. Nguyên Thủy Đạo cung tới là một tên người mặc lóe ra hàn quang mềm mại trường sam trung niên nam tử. Loại này trường sam thấp mềm mại, chính là dùng tiên giới Bắc Minh chi địa, đặc hữu băng tàng tia, biện thành mà thành, có thể phụ trợ tu luyện hàn thuộc tính công pháp chi người tu hành. Nam tử đứng trong đại điện, nhìn lấy ngồi tại phía trên cung điện ma chủ. Sắc mặt rất khó coi, một cơn lửa giận trong lòng hắn bao hàm sáng. Cái này bất động minh vương thành ma chủ, vậy mà như thế khinh thị hắn. Không biết theo Nguyên Thủy Đạo cung đến đây, vì chuyện gì? Ma chủ nhìn lấy trung niên nam tử này lạnh giọng nói ra. Vô hình đế quốc bên kia khí tức bạo phát, trung niên nam tử này thì đại biểu Nguyên Thủy Đạo cung xuất hiện tại bọn hắn bất động minh vương thành. Cái này rõ ràng thì là muốn ngăn cản bọn họ cứu viện vô hình đế quốc. Đương nhiên bọn họ bên này cũng không có cứu viện chi tâm. Nhưng là loại hành vi này lại làm cho ma chủ rất là khó chịu. Ta Nguyên Thủy Đạo cung, ký dư sinh, hôm nay tới đây ngươi bất động minh vương thành, là muốn các ngươi bất động minh vương thành cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì giết hại ta Nguyên Thủy Đạo cung phụ thuộc thế lực Khương gia? Ký dư sinh nhìn lấy ma chủ trầm giọng nói ra. Khương gia đối ta bất động minh vương thành xuất thủ, diệt tộc rất là bình thường. Chỉ cần cùng ta bất động minh vương thành là địch, ta bất động minh vương thành nhất định sẽ chảm thảo trừ căn. Ma chủ nói chuyện rất là bá đạo, nghe được ma chủ, cái kia ký dư sinh sắc mặt biến đến âm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình đại biểu Nguyên Thủy Đạo cung đến đây, đối phương vậy mà còn bá đạo như vậy. Cái này câu nói kế tiếp, căn bản là không có cách nào mà nói. Nếu như các ngươi Nguyên Thủy Đạo cung là vì chuyện này mà đến, như vậy mời trở về đi. Ma chủ tiếp tục nói, lời nói đều không nói vài lời thì đuổi ta đi, cái này bất động minh vương thành quá ngông cuồng, quá phách lối. Ký dư sinh trong lòng phẫn nộ, hắn đại biểu Nguyên Thủy Đạo cung, còn chưa từng có thế lực nào ở trước mặt hắn như thế ngông cuồng. Đây chính là các ngươi bất động minh vương thành đối với ta Nguyên Thủy Đạo cung thái độ. Ký dư sinh nhìn lấy ma chủ. Trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi là vì Khương gia đến đây, vậy chỉ có thể là loại thái độ này, Ta bất động Minh Vương thành không phải ngươi Nguyên Thủy Đạo Cung phụ thuộc thế lực. Không cần giải đáp ngươi, các ngươi bất động Minh Vương thành rất là bá đạo sao? Chỉ là không biết qua hôm nay, các ngươi còn có thể hay không tiếp tục phách lối. Thiên Cung Thiên Đế thủ hạ Tứ Hải Long Vương quân, thế nhưng là binh lâm các ngươi bất động Minh Vương thành Vô Hình Đế Quốc. Vô Hình Đế Quốc, có thể là các ngươi bất động Minh Vương thành địa bàn thế lực lớn nhất, bị diệt, thật sự là thật là đáng tiếc. Tứ Hải Long Vương quân sao? Vậy thì thật là đáng tiếc, toàn quân bị diệt, liền Du Ha Bách đều không tự mình lộ diện, thì giải quyết. Chẳng lẽ ta Vô Hình Đế Quốc lọt vào thiên giới Thiên Cung tập kích? Chuyện này, cùng các ngươi Nguyên Thủy Đạo Cung có quan hệ. Ma chủ nhìn lấy cái kia ký dư sinh, trong đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang. Cái kia ký dư sinh vừa trước tiên nói là, nhưng là nhớ lại lúc trước, Thiên Cung Tứ Hải Long Vương quân toàn quân bị diệt, liền Du Ha Bách đều không chính diện hiện thân. Trong lòng kinh ngạc, lời vừa tới miệng, trực tiếp nuốt trở vào. Hắn con người chuyển động, cái này ma chủ cường thế bá đạo, căn bản cũng không để ý hắn Nguyên Thủy Đạo Cung. Lưu tại nơi này cũng sẽ không nói ra kết quả gì. Hắn hôm nay tới đây ý đồ, kỳ thật cũng là thăm dò một chút bất động Minh Vương thành thái độ. Đây cũng là vì cái gì tại biết rõ Đạo Thiên Cung kế hoạch về sau, hắn phối hợp thời gian này điểm đến đây nguyên nhân. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn muốn nhìn một chút bất động Minh Vương thành. Tại Vô Hình Đế Quốc bị diệt về sau, là một loại gì thái độ? Nhưng là không nghĩ tới Tứ Hải Long quân quá phế, bị Vô Hình Đế Quốc hủy diệt. Cái này đã hoàn toàn không tại dự đoán của hắn bên trong. Mà chủ, xem ra các ngươi bất động Minh Vương thành là không cho phép cho ta Nguyên Thủy Đạo Cung một cái công đạo, vậy ta sẽ đem chuyện nào cáo chi sư huynh? Ta nghĩ ta sư huynh bọn họ sẽ lại đến một chuyến ngươi bất động Minh Vương thành. Lúc này thời điểm ký dư sinh nói ra bên trong mang theo một tia uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của hắn tại siêu thoát cửu trọng, mà hắn tại tiến đến cùng ma chủ lúc gặp mặt, ma chủ thân phía trên khí tức đồng dạng giống như hắn, còn mơ hồ gây áp lực cho hắn. Hắn tại ma chủ trước mặt muốn bá khí, cũng bá khí không đứng dậy. Nguyên Thủy Đạo Cung cũng áp chế không nổi ma chủ cái này phách lối khí diễm, hắn chỉ có thể trở về bẩm báo. Người đây là đang uy hiếp ta bất động Minh Vương thành sao? Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, tại ma chủ trên thân bộc phát ra một cỗ như là cuồn cuộn như nước lũ uy áp. Cỗ uy áp này lấy lôi đình vạn quân chi thế, áp hướng hắn. Giờ khắc này, tại ký dư sinh trong đầu, mây đen dày đặc, nồng đậm ma khí bao phủ bầu trời, đen nghịt một mảnh, chiếm cứ tinh thần của hắn. Cái này, ký dư sinh không nghĩ tới ma chủ sẽ vào lúc này động thủ. Có chút xử trí không kịp đề phòng, tâm thần một trận đau đớn. Ma chủ, ngươi dám động thủ. Hắn gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một cỗ chí hàn năng lượng. Cỗ năng lượng này xuất hiện, đại điện bên trong xuất hiện một tầng hàn băng. Ánh mắt âm ngoan nhìn lấy ma chủ. Ma chủ thân hình đứng lên, khí tức quanh người hướng về trong điện mà đi. Vô hình ba động, đem cái kia hàn băng toàn bộ chấn vỡ. Uy hiếp ta bất động Minh Vương thành, ta vì cái gì không dám động thủ. Nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại đưa ngươi lưu tại nơi này. Ma chủ nhìn lấy cái này ký dư sinh lạnh giọng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.